Chàng rể siêu cấp, chương 3469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bọn hắn xác thực không tin tưởng lắm, có người có thể ở trong cực tuyệt chi địa đối cứng với nhiệt độ của cực tuyết chi địa sao? Những đặc sử, chính là quái nhân, nếu như có bản lĩnh kỳ quái gì đó, cũng không cách nào nói rõ được. Advertisement, cho dù khả năng này ở hai người trong lòng vẫn thấp đến người khác giận sôi, nhưng ở phía trước đặc sứ, hai người cũng không dám nhiều lời. Bùi Tiến, 27 người có điều tra ở nơi đó không? Nghĩ đến nơi này, Bùi Sĩ Nguyên vội vàng trở lại nhìn về phía người kia trong 27. Bóng đen, Bùi Tiến cấp bách vội cúi đầu, lúc này mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thập nhất gia, nơi đó là khu không người, mà nhiệt độ lại cực thấp cho nên. Nghe nói như thế, trong lòng Bùi Sĩ Nguyên lập tức hơi hồi hộp một chút, mặc dù chuyện này tất nhiên nằm bên trong lý giải của hắn, nhưng nói như thế, vậy tự hồ khả năng Hàn Tam Thiên đang trốn ở cực tuyệt chi địa cũng càng lớn. Nghĩ đến nơi này, Bùi Sĩ Nguyên vội vàng nhìn về phía đặc sứ. Đặc sứ lạnh hừ một tiếng, còn thất thần làm gì? Xuất phát, dứt lời, bóng đen to lớn xuất phát hướng về phía cực tuyết chi địa. Mà lúc này ở bên trên cực tuyết chi địa, ba người Tế và Hạ Vi đang ở trên mặt bằng nhìn qua cả lớn lo lắng, trên bầu trời lại đột nhiên vang lên một tiếng nổ tung, ba người cũng kinh hoàng nhìn qua ánh sáng trên đỉnh đầu đang bốc cháy lên, trong lúc nhất thời cũng choáng váng. Ba người vô thức quay mắt nhìn cá lớn một cái, đã thấy sau khi cá lớn nuốt Hàn Tam Thiên vào xong. Chỉ xoay quanh ở giữa không trung, rõ ràng không có phát sinh bất kỳ nổ tung nào. Như vậy, nổ tung trên đỉnh đầu kia là chuyện thế. Nào, ba người chói mắt nhìn bốn phía, lại cũng không thấy xung quanh có bất cứ địch nhân nào. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết thế nào. TT đại ca, hiện tại có chuyện gì vậy? Hạ Vi cầm thanh ngọc kiếm mà Hàn Tam Thiên lưu lại, lúc này lo lắng vô cùng nói. TT có chút cắn răng một cái, hắn cũng không biết dưới mắt Hàn Tam Thiên bị cá nuốt vào, đã tới tuyệt vọng, xung quanh lại vang lên dị dạng, nếu như có địch nhân xâm phạm, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khác biệt với sự lo lắng của đám người TT, lúc này, tại một nơi khác ở biên giới cực tuyệt chi địa trong sơn động cũ nát nào đó. Sơn động này ở trên đỉnh núi, núi này cũng rõ ràng cao hơn các ngọn núi khác nhìn có vẻ cách xa. Ngoài trăm dặm, một đạo hắc khí lúc này cấp tốc từ bên ngoài bay vào bên trong sơn động, sau đó, hắn hóa ra thân hình, nhẹ quỳ trên mặt đất. Mọi chuyện làm như thế nào rồi? Một đạo âm thanh dễ nghe bỗng nhiên bay ra, chỉ là trong động lại chỉ nghe âm thanh mà không gặp người. Bóng đen kia tự hồ cũng không kinh ngạc, chỉ là khẽ gật đầu. Đã theo phân phó của ngài, nhóm lửa trên không của cực tuyết chi địa đám người truy kích hắn đã biết được lúc này đã khởi hành tiến. Về, làm khá lắm, thuộc hạ không hiểu lắm, đám người kia đều là người cùng hung cực ác, ngài không phải đã nói qua. Ngài không sợ Hàn Tam Thiên hắn ngăn cản, không nổi sao, cách chương.